Thiếu soái trở về, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624, để anh ta chờ chết đi. Buổi chiều Tống Dính Đình dẫn Tần Phượng Hoàng ra khỏi tòa nhà tập đoàn Ninh Đại. Cô vừa nhận được điện thoại của Trần Ninh, nói anh sẽ tới đón cô tan làm, cùng nhau đi ăn cơm. Cô vừa bước ra khỏi tập đoàn Ninh Đại, đột nhiên một chiếc Maybach màu đen và hai chiếc Mercedes chạy tới dừng lại trước mặt cô. Cô hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ sao Trần Ninh lại đổi xe vậy. Đúng lúc đó, từ mấy chiếc xe sang kia, một người đàn ông điển trai mặc áo da màu đen cùng 8 tên thuộc hạ bước xuống. Người đàn ông điển trai mặc áo da màu đen này chính là thuộc hạ đắc lực của Kiều Lương Lục Bưu. Tống Dính Đình nhìn thấy đám người Lục Bưu thì choáng váng. Bây giờ cô mới hiểu ra mình nhầm rồi, đây không phải xe của Trần Ninh. Tần Phượng Hoàng thấy đám người này có thái độ hung hăng, tăng cường cảnh giác. Lục Bưu dẫn 8 tên thuộc hạ tới trước mặt Tống Dính Đình. Khóe miệng anh ta hơi cong lên, giơ tay ra làm động tác mời. Chào Tống tiểu thư, tôi là thuộc hạ của Thất Thiếu Kiều gia Lục Bưu. Thất Thiếu của chúng tôi mời cô tới khách sạn Uyên Giang dự tiệc, mời cô lên xe. Tống Dính Đình nhíu mày, xin lỗi. Tôi không quên biết Thất Thiếu của các người, càng không có hứng thú tham gia buổi tiệc của anh ta, mời các người về cho. Lục Bưu nói, Tống tiểu thư không quen biết Thất Thiếu của chúng tôi, cũng phải biết Kiều gia ở Kinh Thành chứ. Kiều gia ở Kinh Thành, Tống Dính Đình và Tần Phượng Hoàng đều kinh ngạc ra mặt. Kiều gia ở Kinh Thành không phải là hào môn bình thường. Đặc biệt là 10 năm về trước khi Kiều lão chưa về hưu, có thể thường xuyên nhìn thấy Kiều lão trên tin tức. Hiện giờ mặc dù Kiều lão đã về hưu, nhưng đồ đệ của ông ta ở khắp cả nước, con cháu Kiều gia là nhân tài không kể hết, Kiều gia vẫn là người khổng lồ ở Hoa Hạ. Lục Bưu nhìn thấy vẻ mặt chấn động của Tống Dính Đình và Tần Phượng Hoàng thì âm thầm đắc ý, anh ta lại lần nữa giơ tay ra mời. Tống tiểu thư, Thất Thiếu nhà chúng tôi mời cô lên xe. Tống Dính Đình sực tỉnh từ trong cơn chấn động, cô vẫn khéo léo từ chối mà nói. Xin lỗi, tôi và chồng tôi có hẹn cùng đi ăn, không tham gia buổi tiệc của Kiều thiếu gia được, nhờ anh quay về xin lỗi Kiều thiếu gia giúp tôi một tiếng. Lục Bưu nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Tống Dính Đình, cười gằn nói. Sợ là không được đâu, không có người phụ nữ nào mà Thất Thiếu của chúng tôi không mời nhi. Hơn nữa nếu cô muốn xin lỗi Thất Thiếu, thì nên tự mình tới. Tống Dính Đình và Tần Phượng Hoàng nghe vậy, sắc mặt đều hơi thay đổi. Tống Dính Đình nói nhờ Lục Bưu xin lỗi một tiếng, chẳng qua chỉ là khách sáo nói vậy mà thôi. Không ngờ Lục Bưu thật sự cho rằng cô có lỗi, bảo cô tự tới xin lỗi. Mặt khác, Lục Bưu nói không có người phụ nữ nào Thất Thiếu không mời nổi, khiến Tống Dính Đình cảm thấy khó chịu. Thế này đâu phải là mời tới dự tiệc, là ép người khác tới tham gia hồng môn yến mới phải. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dính Đình lạnh đi, cô lạnh lùng nói. Xin lỗi. Tôi đã nói rồi, tôi và chồng tôi có hẹn cùng ra ngoài ăn cơm, không rảnh tham gia buổi tiệc của thiếu gia nhà anh. Lục Bưu cười gần, sợ là chuyện này không thể theo ý của cô được. Nói rồi, Lục Bưu tự mình ra tay, đánh về phía Tần Phượng Hoàng với tốc độ rất nhanh. Tần Phượng Hoàng thét lên một tiếng rồi xông vào chiến đấu cùng Lục Bưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lục Bưu là thuộc hạ TH4N tín của Kiều Lương, xuất thân quân nhân. Từng là binh lính dưới trướng Kiều lão, thực lực rất cao. Tần Phượng Hoàng nhanh chóng bị Lục Bưu liên tiếp đánh lui lại phía sau, đỡ trái đỡ phải, ngàn cân treo sợi tóc. Lục Bưu dùng ba quyền phá vỡ phòng thủ của Tần Phượng Hoàng, tạo thành sơ hở ngay trước ngực Tần Phượng Hoàng. Anh ta nhanh như chớp đá một cước về phía Tần Phượng Hoàng, xấu xa bật cười. Con đàn bà xấu xa, gục đi, một cước này mạnh như vó ngựa, nhanh như chớp. Tần Phượng Hoàng không tránh kịp, vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng còn nảy ra cảm giác bất lực, thầm nghĩ xong rồi. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên một bóng người vững chắc xuất hiện bên cạnh cô. Bóng người vững chắc này là Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay, bắt được mắt cá chân Lục Bưu, đỡ được cú đá của anh ta, khiến Lục Bưu phải dừng chân. Tần Phượng Hoàng kích động thót lên, Trần tiên sinh. Tống Dính Đình nhìn thấy Trần Ninh cũng không nhịn được mà mừng rỡ gọi. Chồng, thì ra, vừa rồi khi Lục Bưu và Tần Phượng Hoàng bắt đầu đánh nhau, Trần Ninh và Điền Trử đã lái xe tới nơi rồi. Nhưng sự chú ý của mọi người đều đặt ở chỗ cuộc chiến của Lục Bưu và Tần Phượng Hoàng, không ai để ý tới Trần Ninh và Điền Trử. Trần Ninh nhìn thấy Tàn Phượng Hoàng không ứng phó được, liền ra tay. Một cái chân của Lục Bưu bị Trần Ninh giữ chặt mắt cá, anh ta vừa tức tối vừa hoảng hốt, quát lên. Thằng danh này ở đâu ra thế, muốn chết à? Nói xong, anh nhảy lên, cái chân còn lại nhanh như chớp đá về phía mặt của Trần Ninh. Nhưng chân của anh ta vẫn chưa tới gần, Trần Ninh đã thuận tay bắt được. Hụt, cơ thể nặng hơn 80kg của Lục Bưu cứ thế bị Trần Ninh dễ dàng ném đi. Lục Bưu bị ném ra ngoài, dầm một tiếng đập vào kính chắn gió ở đầu chiếc máy bách, khiến kính chắn gió lún vào, trên mặt kính còn xuất hiện vết nứt dày như mạng nhện. Lục gia ngài không sao chứ? Mấy tên thuộc hạ của Lục Bưu cuồng quýt chạy tới đỡ Lục Bưu. Nhưng anh ta lại đẩy mọi người ra, tự mình đứng lên. Anh ta quệt tay lau vết máu ở khóe miệng, tức tối và hoảng sợ nhìn Trần Ninh. Mày chính là Trần Ninh sao? Bọn tao là người Kiều gia, mày dám động vào tao? Trần Ninh lạnh lùng mỉm cười nói, tôi không chỉ dám động vào anh, mà còn dám giết anh nữa đấy, anh có tin không? Lục Bưu giận dữ bật cười, giết tao, tao sẽ lấy cái mạng nhỏ của mày trước. Nói xong anh ta nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới chỗ Trần Ninh như một con hổ lớn. Tay phải mạnh mẽ nhắm về phía trái tim Trần Ninh như chảo hổ. Từ nhỏ anh ta đã luyện hổ chảo công, mài giữa trong quân đội nhiều năm, thực lực rất cao. Nếu một hồ chảo này của anh ta đánh trúng, có thể móc trái tìm Trần Ninh ra. Trần Ninh giơ tay, bắt được tay của Lục Bưu. Đôi mắt Lục Bưu trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi. Giác, Trần Ninh cứ thế bẻ gãy tay của Lục Bưu. Ai Lục Bưu không nhịn được mà hét thảm. Nhưng tiếng hét của anh ta vừa vang lên, tay phải của Trần Ninh đã nắm thành quyền nhắm thẳng vào mặt anh ta. Giàm, nắm đấm của Trần Ninh giống như một cái búa đập đá khổng lồ. Lại giống như một cái xỉu đốn của, mạnh mẽ đánh vào mặt Lục Bưu. Mặt Lục Bưu lõm sâu xuống, tiếng hét thảm của anh ta đột nhiên im bặt. Cả người anh ta giống như một cây đại thụ bị chặt, ào ào ngã xuống. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, đặc biệt là mấy tên thuộc hạ của Lục Bưu, sợ tới hồn bay phách lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bưu giỏi như vậy, mà gặp phải Trần Ninh lại chẳng có sức chống cự, còn bị Trần Ninh một quyền đánh gục. Thực lực của Trần Ninh này cũng quá khủng khiếp rồi. Trần Ninh nhìn mấy tên thuộc hạ của Lục Bưu, lạnh lùng nói. Đem con chó chết này cút đi. Còn nữa, nói cho Kiều Lương, anh ta làm tôi hoàn toàn tức giận rồi. Bảo anh ta cứ chờ chết đi. Mấy tên thuộc hạ của Lục Bưu như thể nhận được đại xá, đem thi thể của Lục Bưu theo chật vật chạy. Cách chương.